Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 621, thân là một cái Empoleon. Cư nhiên không xung khấu trừ tệ, làm người công nhân mưa đạn vạn phần thưởng thêm canh, ta gíp bằng, gạch dưới blank, dấu lớn, không xong. Là đi vào giấc mộng. Thế nhưng là vì cái gì một cái cao cấp Pokemon thực lực đều không có Miss Reeves? Hội nắm giữ như thế cao thâm mạc chắc hệ Ghost năng lực. Phương Liên quán chủ gần như hít một hơi lãnh khí. Lần này từ Phương Liên quán chủ nhìn xem phế tích sân bãi chi hãm vào giấc ngủ trạng thái Empoleon. Cảm giác tình huống vô cùng không ổn. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đến phế tích một chỗ khác Dương Ngự. Thần sắc vô cùng phức tạp, nàng Dương Ngự đặt bẫy. Quan trọng hơn là, Phương Liên quán chủ là mình dẫm lên cạm bẫy phía trên đi. Ai có thể nghĩ đến, một cái tại đạo quán cuộc chiến yếu không thể lại yếu hệ Ghost Miss Matthews. Cư nhiên nắm giữ đáng sợ như thế hệ Ghost năng lực. Đi vào giấc mộng, đây chính là U Linh Tháp Zenga lão hắc cũng không thể giáo hội năng lực. Cũng chính là, đây là Miss Matthews chính nó năng lực lĩnh ngộ. Này, thật đáng sợ, Dương Ngự lúc này đã tín nhiệm vô điều kiện Miss Matthews. Milotic, Tiểu Bảo Bảo, này hai cái Pokemon cũng không tốt đánh Phương Liên quán chủ Empoleon. Nhưng duy chỉ có Miss Matthews, nắm giữ đi vào giấc mộng Miss Matthews, nắm giữ một chút hệ electric lực lượng Miss Matthews. Bị Rigirok lâm trận tự mình dạy bảo Miss Matthews. Đây là cái gì tình huống? Nãi nãi, kia một cái Miss Matthews đâu này? Trước mắt cảnh tượng lại một lần vượt quá Vương Ngữ Thiên có thể lý giải phạm trù. Hiện tại Empoleon ở vào giấc ngủ trạng thái. Tùy tiện cái chiêu gì thức cũng có thể trở lên ném a. Empoleon liền trực lăng lăng địa đứng ở nơi đó. Tương đương với một cây sắt thép cây cột đồng dạng, Miss Matthews chạy lên đi đánh là được. Nhưng vấn đề là, Miss Matthews đi đâu? Trốn đi, khá lắm, Dương Ngự Pokemon trong an bài một cái thực lực thậm chí không được cao cấp Pokemon Miss Drivus. Nguyên lai còn có như vậy ý đồ. Lâm nãy nãy hiện tại thậm chí hẳn là không biết nên như thế nào hình dung Dương Ngự Pokemon đổi. Hình. Còn có Dương Ngự chiêu thức ấy an bài. Đây là hiển nhiên, Dương Mưu, a Ngô Hữu Tiễn hiện tại vô cùng nghi hoặc. Dương Ngự này một cái Miss Matthews. Không phải, cùng Dương Ngự tại Lưu Tinh Hồ Nước trong tập huấn thời điểm. Miss Matthews chính là tại huấn luyện một chiêu xác trùm sáng a. Tựa như Ngô Hữu Tiễn trên đầu tiểu chiêm chiếp đồng dạng. Không phải là một cái. Mại manh Pokemon sao? Cảm nhận được Thiên Thiên cùng Ngô Tiểu Hữu hai người nghi hoặc. Lâm nãi nãi ha ha cười cười, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay nói. Các ngươi nha, vẫn là xem thường Dương Ngự này một cái Miss Matthews. Lại nói tiếp ta cũng có chút xem thường á. Không nghĩ tới, Miss Matthews thực lực này liền có thể đi vào giấc mộng. Cũng chính là tiến nhập giấc ngủ trạng thái hạ nhân hoặc là Pokemon mộng. Đây chính là một ít đạo quán cấp hệ Ghost Pokemon đều có thể nắm giữ không thần kỳ năng lực. Lâm nãi nãi lần này trong giọng nói như là có một chút một ít tiểu tự trách. Ta niên kỳ như vậy một bó lớn. Vẫn là xem thường thế giới Pokemon thần kỳ. Lâm nãi nãi mặc dù tại tiểu tự trách. Thế nhưng trên trán tràn ngập đối với Miss Matthews thưởng thức, dù cho nó hiện tại như cũ vẫn là một cái miễn miễn cưỡng cưỡng có cao cấp thực lực Pokemon. Đi vào giấc mộng, Vương Ngữ Thiên cùng Ngô Hữu Tiễn hai người tâm dùng mình. Đây chính là một cái vô cùng đáng sợ năng lực, ai cũng không biết mình tại mộng biết làm những chuyện gì. Nói chút gì đó này nọ, bởi vì hệ Ghost Pokemon này một cái năng lực. Từng tại thế giới Pokemon Liên minh trong lịch sử xuất hiện qua một lần trọng đại ác tính sự kiện. Cũng là bởi vì đi vào giấc mộng, tại Nam Mỹ khu xuất hiện qua một tòa U Linh Thành. Lợi dụng đi vào giấc mộng khống chế nhân loại huấn luyện ra. Đến cuối cùng dẫn đến đang một tòa thành thị biến thành U Linh thế giới. Nghĩ đến đây, đều có một chút tâm hoảng hoảng a. Lâm Nãi Nãi cười cười. Đừng như vậy sợ hãi. Miss Matthews là U Linh tháp Jenga lão hắc tiểu đồ đệ. Jenga lão hắc khẳng định cho nó lưu lại qua một ít hệ Ghost đạo cụ. Những cái này đạo cụ không chỉ có thể bảo hộ Miss Matthews, đồng thời cũng là giám sát tránh Miss Matthews ác ý sử dụng đi vào giấc mộng tới tổn thương nhân loại, huấn luyện ra hoặc là Pokemon. Lâm Nãi Nãi bữa bữa tiếp tục nói, đại hoàng, để cho chúng ta nhìn xem hiện tại Empoleon mộng hình ảnh a, cũng nhìn xem Miss Matthews làm thế nào tại trong mộng cùng Empoleon đọ sức. Tại Lâm Nãi Nãi, Vương Ngữ Thiên cùng Ngô Hữu Tiễn ba người cũng không có chú ý đến lúc đó. Lão Alakazam khóe miệng nhịn không được rút rút, thậm chí tay đều nhanh cầm chòm râu cho nhổ đau nhức. Nếu như có thể, hắn thực không muốn đem một đoạn này hình ảnh phóng xuất. Băng, Nam, Sát, hệ út thơ đạo quán tinh anh huấn luyện ra tổ hai người. Lăng Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường hai người, nhìn xem chàng địa thượng siêu cấp Alakazam chiếu phim xuất ra mộng hình ảnh. Hai người trong chớp mắt liền nhìn ngu ngốc. Lúc này, một cái đen hoàng, liền chòm râu đều là hắc sắc, siêu cấp Alakazam xuất hiện ở hình ảnh chi. Trên lưng năm cây cái thìa, thấy thế nào lấy có điểm giống năm thanh đào than đá cái sẻng. Đặc biệt sao sẽ không thực là vừa vặn đào xong than đá trở về a. Vương Ngữ Thiên cùng Ngô Hữu Tiễn hai người nhìn thiếu chút nữa đều cười phun. Nếu như không phải là siêu cấp Alakazam ở ngay bên cạnh, thực, từng phút đồng hồ bụng đều cười đau. Đừng nói lão Alakazam Dương Ngự mặt cùng Phương Liên quán chủ mặt cũng đều là đen. Đặc biệt sao? Đây là cái gì bừa bãi lộn xộn biểu diễn a? Ha ha ha, đại hoàng, quả nhiên là Jenga lão hắc tiểu đồ đệ. Hành vi cư nhiên cùng nó như thế giống. Lâm Nãi Nãi ngược lại là liếc thấy. Hình tượng này, quả thật không muốn quá quen thuộc. Vừa nhìn thấy hoa này năm mau tiền đặc hiệu đều không có hệ Ghost, siêu cấp sách lậu Alakazam. Liền biết Miss Matthews muốn đi đùa giỡn Empoleon. Lão Alakazam cảm giác chính mình nếu dắt lấy chòm râu tay lại dùng lực một chút, chòm râu cũng có thể cho nhổ xuống. Đặc biệt sau Jenga lão hắc tên hỗn đản này như thế nào dạy đồ đệ. Rất giáo, sạch giáo những cái này bừa bãi lộn xộn. Còn có Miss Matthews, rất học, sạch học cái xấu. Lão Alakazam chính mình khả năng đều quên. Miss Matthews hệ Electric chiêu thức thích điện Pokemon khác bờ mông là theo ai học. Hiện tại, lão Alakazam có một loại xúc động, chính là chạy được U Linh Tháp đi. Cầm Jenga lão hắc bờ mông hung hăng điện thượng một điện. Không cần phải nói, bởi vì đi vào giấc mộng nguyên nhân, U Linh Tháp bên kia Jenga lão hắc hiện tại khẳng định cũng ở nhìn này một cái hình ảnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Jenga lão hắc trực tiếp bắt lại U Linh Tháp, U Linh tiệm Internet, tất cả computer quyền hạn. Nhìn xem trên màn hình lớn đồ đệ mình Miss Matthews đi vào giấc mộng đại chiến. Thả, tất cả computer trong nháy mắt, tất cả đều xuất hiện một màn này mộng đối chiến hình ảnh. Thoải mái cười to Jenga lão hắc cầm lấy một thùng ước chừng một tầng tủ lạnh lớn như vậy bắp rang, liền hướng trong miệng ngược lại, răng rắc, ăn, thoải mái không được. Đồng thời, mấy cái có nhãn lực thấy Jenga trong chớp mắt phụ giúp không sai biệt lắm hai tầng tủ lạnh lớn như vậy thùng trang trà sữa, còn có một cây như đường ống đồng dạng thô Jenga lão hắc chuyên dụng ống hút. Phóng tới Jenga lão hắc bên người, liền chân châu đều là cùng quản lỗ lớn lớn nhỏ phối hợp. Jenga lão hắc đính chế, kiệt kiệt khắc, Jenga lão hắc nội tâm cái kia thoải mái a, nhìn xem màn ảnh khổng lồ này một cái sau lưng Nam Thanh Đào than đá cái sẻng, siêu cấp Alakazam. Cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Càn Khôn nghe sách mạng lưới không hổ là hắn rên ga lão hắc đồ đệ. Có hắn một thành trình độ phong phạm. Giờ này khắc này, tất cả u linh trong quán internet, tất cả Gasly, Hunter, rên ga, còn có một ít bàng hoàng dạ linh như vậy hệ Ghost Pokemon. Điên cuồng mà bắt đầu soát lên u linh tệ. Khen thưởng, phải khen thưởng, lại có ưu tú như thế hệ Ghost Pokemon. Không chỉ nắm giữ đi vào giấc mộng, còn có thể đem mình biến thành hệ Ghost, siêu cấp sách lậu Alakazam. Lợi hại a, ta quỷ, rên ga lão hắc trong lúc bất chợt cảm giác bờ mông dường như lành lạnh. Không cần suy nghĩ nhiều, có loại cảm giác này nhất định là lão Alakazam đại hoàng nghĩ đến điện hắn. Bất quá không quan trọng, nhìn xem nhiều như vậy, u linh tệ nhập trướng. Đặc biệt sau những cái này khả ái hỗn đản tiểu rau hẹ nhóm rõ ràng còn tư tàng nhiều như vậy món. Tiền nhỏ tiền, tiếp theo vạn thánh u linh đoạn, đừng trách hắn rên ga lão hắc không nể mặt. Kiệt kiệt khắc, rên ga lão hắc trực tiếp kéo qua mặt khác một cái rên ga. Này một cái rên ga trên tay bởi vì rên ga lão hắc kéo túm. Bắt đầu trở nên có chút bạch lên. Không sai. Chính là Dương Tiểu Ngọc kia một cái bạch sắc rên ga. Hiện tại, bạch sắc rên ga vì nuôi sống gia đình. Tại Gadiva không biết dưới tình huống thuận tiện lén lút lợi nhuận chút ít tiền riêng. Khục khục khục, tại rên ga lão hắc U Linh Tháp nơi này cho rên ga lão hắc làm công. T. Hình ảnh chi này một cái, siêu cấp sách lậu Alakazam. Có phần quen mắt a. Anh. Nguyên lai là nó, lúc này, Empoleon mộng cảnh chỗ một tòa chim cánh cụt đảo, nơi này cũng không tính quá lạnh, khí hậu coi như ôn hòa. Ở chỗ này, Empoleon chính là duy nhất một cái Pokemon. Empoleon kiêu ngạo, khiến cho hắn không cho phép cái khác bất kỳ Pokemon tới gần hắn lãnh địa. Thẳng đến ngày hôm nay, đông đông đông, cửa gõ vang, anh. Xung khấu trừ tệ mà. Lão thiết, siêu cấp sách lậu Alakazam, tay cầm tấm vé khấu trừ tệ điểm tạp. Tổng cộng 5 loại, có 300 khối, có 100 khối, có 50 khối, còn có 30 khối cùng 10 khối. Vừa vạn, sau lưng Nam Thanh Đào than đá xúc đối ứng lấy 5 loại bất đồng mặt giá trị khấu trừ tệ tạp. Nhìn đến đây, lão Alakazam hiện tại hận không thể vừa muốn đem hình ảnh cho cắt đứt. Làm gì được Tiểu Hồng muốn nhìn. Vậy vẫn là tiếp tục xem a. Sigma gạch dưới. Dương Ngự nhìn xem mộng cảnh hình ảnh Miss Matthews thao tác. Có một loại không biết ứng nên nói cái gì cảm giác. Ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Toán, ai còn không phải một cái thật là thơm kỳ quái đâu này. U Linh Tháp, o, Suzenga lão hắc cười đến điên cuồng đập bàn. Không chỉ là hắn, tất cả U Linh trong quán internet Zenga, tất cả đều tại cuồng tiếu không chỉ, bao gồm Dương Tiểu Ngọc bạch sắc Zenga cũng giống như vậy. Cười rộ lên nếu như quá ác, đem mình bụng đều cho đập bạch. Empoleon ghét nhất có Pokemon xông vào hắn lãnh địa, mở cửa. Trực tiếp một kích Steel Wing Slash, siêu cấp sách lậu Alakazam, đột nhiên một phân thành hai. Hai cái, siêu cấp sách lậu Alakazam, lúc này xuất hiện ở Empoleon trước mặt. Cầm trong tay giống như đúc điểm tạp, sau lưng cũng là giống như đúc phối trí. Anh, xung khấu trừ tệ mà. Lão thiết, không xung, cút, Empoleon trong chớp mắt. Tiến nhập bảo tẩu trạng thái, giơ tay chém xuống, chuẩn bị đem anh kỳ quái chém ở trước mặt. Chỉ tiếc, siêu cấp sách lậu Alakazam, một phân thành hai, hai phần vì bốn, bốn phần vì bát, đồng thời trong tay vẫn cầm lấy giống như đúc tấm các nhỏ. Còn là một câu nói kia, anh, xung khấu trừ tệ mà, lão thiết, sung tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ à? Thân là một cái Empoleon, cư nhiên không sung khấu trừ tệ. Khó trách như vậy rau. Giờ khắc này, mộng cảnh chi Empoleon, hai mắt vô cùng đỏ bừng. Hắn, sắp điên, chỉ nhìn thấy, Miss Matthews tại mộng cảnh chi thông qua chính mình ảo cảnh năng lực. Huyễn hóa ra một cái VIP đẳng cấp vì 12 Empoleon. Đồng thời, còn có VIP 11. Mãi cho đến VIP đẳng cấp vì một Empoleon. Này 12 chỉ có lấy VIP đẳng cấp Empoleon. Kia một cái nhìn xem không thể so với trước mắt Empoleon lợi hại. Đường này 12 ảo cảnh chế tạo Empoleon đồng thời hướng phía phương liên quán chủ Empoleon khơi. Màu khinh miệt, ánh mắt cũng đồng thời sáng lên, VIP chó bài, thời điểm. Empoleon, điên. Thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.